Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 566, hãy thẩm vấn trước mặt chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, các thành viên của hội trưởng lão được lựa chọn từ những người thuộc gia tộc được kính trọng từ nhánh phụ của Lăng gia để tham gia, và nó có thể được coi là một ủy ban giám sát Lăng gia. Mặc dù không có thế lực nhưng những người này được coi là rất có uy tín trong Lăng gia, và họ đều là trưởng lão. Một số thành viên của hội trưởng lão đã nghe theo lời của Lăng Minh Hải và vội vàng đáp lại. Nữ chủ nhân của Lăng gia gặp chuyện, các trưởng lão làm sao có thể đứng nhìn. Trước đây gia tộc có quy định rõ ràng rằng nếu người phụ trách của Lăng gia gặp tai nạn, các trưởng lão chúng tôi có quyền tiếp quản công việc của Lăng gia. Chúng tôi đến đây cũng vì chuyện của Lăng gia, cũng như các thành viên trong Lăng gia. Lăng Mặc mấy năm nay chỉ quan tâm đến sự phát triển của tập đoàn Lăng Thị và không quan tâm các thành viên trong gia tộc. Lúc trước Lăng lão phu nhân phụ trách Lăng gia, bà vẫn có thể trấn áp các nhánh còn lại và các thành viên của hội trưởng lão. Nhưng Hạ An Nhiên, nữ chủ nhân mới, đều chưa tiếp xúc với bọn họ. Về phần những người trong hội trưởng lão trước, đây cũng một mực trông ngóng, cho nên cũng không chủ động đến gặp Hạ An Nhiên. Bây giờ Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, người trong hội trưởng lão đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội, ngay khi Lăng Minh Hải đề cập đến vụ này, nhanh chóng đến đây muốn tận dụng cơ hội. Lăng Minh Hải nghe lời các trưởng lão, nghiêm mặt nhìn Lăng Mặc sốt sắng tiếp tục nói. Các vị trưởng lão đến đây là vì cháu trai và cháu dâu. Về phần thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Lăng Thị, họ đến là chuyện đương nhiên. Hiện tại con là người phụ trách của tập đoàn Lăng Thị, nếu có chuyện gì xảy ra với vợ của con tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Lăng Thị, chẳng lẽ bọn họ không được biết trực tiếp tình hình sao? Ngừng một chút, ông ta tiếp tục nói thẳng. Cho nên, hội trưởng lão của Lăng gia và ban giám đốc của tập đoàn Lăng Thị, tôi thực sự không nghĩ là có vấn đề. Lăng Minh Hải vừa nói, và một người nào đó trong ban giám đốc bắt đầu trả lời. Đúng vậy, chuyện lớn như vậy đã làm tổn hại đến thanh danh của Lăng gia và tập đoàn Lăng Thị. Chúng tôi đương nhiên phải tới xem tình hình, nhị phòng cũng đã xin cục cảnh sát lần này thẩm vấn. Hãy thẩm vấn trước mặt chúng tôi. Đúng vậy, đây là chuyện lớn, chúng tôi không muốn không biết gì. Đối mặt với sự ủng hộ của mọi người, Lăng Minh Hải lại nói thêm một câu có ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, cháu dâu hiện giờ cũng có thân phận đặc biệt. Cô ấy mang trong mình người nối dõi mà con muốn đào tạo, việc này càng phải nghiêm túc hơn. Cách chương.